từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 39, đánh giá tạm thời. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cố vấn bước vào phòng tập rộng rãi. Các học viên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Bây giờ là lúc đánh giá tạm thời. Họ có hơn một ngày để biểu diễn ít nhất một nửa bài hát của mình để xem liệu họ có đang đi đúng hướng hay không. Tất cả cố vấn đã tập trung lại và ngồi vào một chiếc bàn dài. Xung quanh họ là những học viên đang hồi hộp chờ đợi được gọi tên. Hãy bắt đầu với đội Chaos, Ji Huyên nói, xin mời biểu diễn. Hai đội bước ra phía trước, toát ra một bầu không khí khác hẳn. Đội của Z gần như tỏa sáng đầy tự tin. Nhóm của họ cũng có rất nhiều gương mặt sáng, vì vậy bạn không thể không hướng mắt về phía họ. Mặt khác, đội còn lại dẫn đầu bởi một thực tập sinh nhút nhát tên Jianu. Đã cảm thấy như họ đã thua. Đội Z, xin hãy lùi lại một bước. Bài hát được dàn dựng trước. Light Warrior của Chaos được phát. Âm thanh của nó không khác mấy so với bản gốc ngoại trừ việc họ đã hiệu chỉnh cao độ xuống một âm thấp hơn vì không thể chạm tới các nốt. Họ bắt đầu nhảy múa. Và thật ngạc nhiên, họ dường như rất đồng bộ. Tuy nhiên, thực sự không có gì đặc biệt trong màn trình diễn của họ. Trong bóng tối chúng ta trỗi dậy đoàn kết và mạnh mẽ. Một sức mạnh không thể phủ nhận. Chúng ta sẽ sửa chữa mọi sai lầm. Chúng ta cùng nhau đứng lên. Tình thân của chúng ta bừng sáng. Z mỉm cười với chính mình. Đó chính xác là những gì anh đã dự đoán. Họ không thay đổi bài hát nhiều nên rất dễ so sánh với bản gốc. Và vì chúng chỉ ở mức tầm thường nên sẽ không có nhiều tác động đến khán giả. Thoát khỏi xiềng xích trói buộc, trái tim chúng ta bừng cháy. Không sợ hãi, chúng ta sẽ tìm thấy. Với lòng dũng cảm và hy vọng, chúng ta sẽ cất cánh. Là những chiến binh trong ánh sáng, ngay khi đoạn điệp khúc đến gần. Toàn đội đã thể hiện một màn trình diễn mờ nhạt, sẽ tốt hơn nếu họ thể hiện sức mạnh hơn một chút. Nhưng lúc này họ quá bất an. Chúng ta sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Những người bảo vệ sự thật, chúng ta sẽ tỏa sáng rực rỡ. Trong sự đoàn kết, chúng ta sẽ giữ vững lập trường của mình. Là những chiến binh ánh sáng, hãy chung tay khi họ kết thúc màn trình diễn của mình. Một màn trình diễn ấm áp bao trùm cả căn phòng. Hừm, Ian ậm ừ, không tệ. Đội của Jianu mỉm cười. Nhưng nó cũng không tốt. Tôi không thấy màn trình diễn của bạn có gì đặc biệt. Và nếu bạn muốn đối đầu với một đội như Z thì màn trình diễn của bạn phải có điều gì đó khác biệt hơn. Bon nói, tôi đồng ý. Ji Huyên gật đầu. Các bạn vẫn còn 4 ngày nữa mới đến buổi biểu diễn. Vì vậy tôi muốn bạn thực hiện một số thay đổi để cải thiện. Đây là một bài hát được nhiều người yêu thích. Đừng làm người hâm mộ Chaos thất vọng với một màn trình diễn kém cỏi. Vâng thưa cố vấn, họ nói, cúi đầu trước khi đổi vị trí cho đội của Z. Các cố vấn nhìn đội hình hiện tại với ánh mắt kinh ngạc. À, tất nhiên rồi. Ujin nói, nếu không phải là đội Avenger của mùa giải, tôi luôn đặt nhiều hy vọng vào những đội này mỗi năm. Tôi không thể tin được rằng tất cả các thành viên đều trong top 20. Ian thốt lên, Ji Huyên hào hứng gật đầu. Trong thâm tâm cảm thấy phấn khích vì trước mắt có quá nhiều kẹo ngon. Chà, chúng tôi rất nóng lòng chờ đợi màn trình diễn của bạn. Gan nói, xin hãy bắt đầu ngay. Căn phòng tràn ngập sự mong đợi khi đội Avenger đứng ở trung tâm. Ngay cả Jun cũng không thể không chú ý đến họ nhiều hơn. Với nhiều tài năng như vậy thì chắc chắn sẽ hay nhạc nổi lên. Các học viên vào vị trí toát lên sự tự tin và quyết tâm. Phần mở đầu dạp, hip hop của Daybreak được thay thế bằng cảm giác retro. Sôi nổi Black và Yuri bắt đầu bài hát, giọng hát hài hòa của họ tràn ngập căn phòng. Sau đó, Z biểu diễn một vài điệu nhảy nhào lên với Jisung và Steel. Đôi mắt của các cố vấn và thực tập sinh đều mở to kinh ngạc khi chứng kiến giọng hát truyền tải cũng như sự hiện diện mạnh mẽ trên sân khấu của họ. Chắc chắn là kết thúc rồi. CJ thì thầm bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng Minh. Tôi thực sự mừng vì câu không nhận được thẻ Chaos. Nhóc con, thật không công bằng. Tại sao họ lại có nhiều tài năng như vậy? Màn trình diện của họ vẫn tiếp tục và mặc dù nó không hoàn hảo nhưng đã là điều tốt nhất họ có thể làm trong một ngày rưỡi luyện tập. Jaehyung nheo mắt nhìn họ trong khi Casper chăm chú quan sát. Dù là những người tài năng nhưng họ cũng không thể phủ nhận tài năng mà nhóm nhạc sở hữu. Jun nhìn Lin Chư và lắc đầu. Tên khốn nhỏ này thực sự có thể hòa nhập tốt với một nhóm thực tập sinh tài năng. Và nghĩ đến việc anh ta chỉ biết sử dụng MT và đánh nhau khi còn là thành viên của Bạch Hồ. Buổi đánh giá tạm thời của họ đã kết thúc và căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay. Tôi thậm chí không có gì để nói. Gan nói, các em đã làm rất tốt. Tôi đồng ý, Ujin nói. Tuy nhiên, bạn cần phải tập trung vào hơi thở của mình trong khi biểu diễn. Lúc đầu thì rất tốt, nhưng về cuối nó trở nên yếu hơn. Tuy nhiên, tôi biết rằng bạn sẽ có thể cải thiện về mặt này. Chúng tôi sẽ cố gắng, Gen Leader của nhóm nói. Zed, Bon nói, bạn thực sự là một người tuyệt vời. Bạn sinh ra để dành cho sân khấu. Zed Center mỉm cười và lắc đầu. Tôi sẽ không giỏi thế này nếu không có những người đồng đội. Đúng vậy, Gan nói, đây là một đội rất cân bằng. Tuy nhiên, cũng có một số thời điểm Z có xu hướng tỏa sáng hơn. Hãy cố gắng kết hợp năng lượng của các bạn với nhau nhiều hơn. Gen nói, tôi xin ghi nhận, cảm ơn các cố vấn. Thật tuyệt vời, các học viên thì thầm. Đúng như dự đoán, những thực tập sinh tài năng quá nổi bật. Được rồi, Gan nói, chúng ta đang có một khởi đầu tốt. Tiếp theo hãy cùng tham gia với các đội G. Evolution, đội của Jun mở to mắt nhìn nhau. Điều này không phải quá sớm sao? Giang Moon thì thầm, tôi nghĩ tôi đã quên lời bài hát rồi. A hát, phải làm sao đây? Em cũng quên mất điệu nhảy. Ellie thì thầm, các bạn đừng lo lắng. CJ nói, tôi là người rap giỏi nhất nên chúng ta sẽ nhận được đánh giá tốt thôi. Tôi có thể tham gia một chương trình sống còn về thần tượng khác không? Phu, xin lỗi, Phu không chấp nhận việc này. Jun thở dài và đứng dậy khỏi sàn. Hãy kết thúc chuyện này thôi. Cách chương.